Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 50. Chương 50.050. Tô Linh Nhiên lên sân khấu chút nào không thua gì những cái đó minh tinh nghệ sĩ. Nhiều gia truyền thông phóng viên vẫn luôn hầu ở bên cạnh. Camera nhắm ngay nàng, da bạch mạo mỹ. Màu sợi đay tóc dài hơi cuốn khoác tả xuống dưới, mang theo một tia lười biếng. Nàng hôm nay mặc một cái màu xám xanh một chữ, vai thu eo xõa tung váy liền áo. Tiểu lộ xương quai xanh gợi cảm mê người. Trên quần áo phùng tiểu toái hoa tươi mát thoát tục. Nàng là truyện tranh ngành sản xuất chung công nhận nhan giá trị tối cao nữ truyện tranh gia. Dung mạo cùng rất nhiều minh tinh hạng nhất so sánh với không chút nào kém cỏi. Cũng khó trách nàng nhân khí như vậy cao. Nàng đi xuống xe sau đối với màn ảnh lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười. Tiện đà hướng chung quanh fan phất tay. Hiện trường tràn ngập thét chói tai cùng hoan hô. Không ít phóng viên phía sau tiếp trước hỏi: Tô tiểu thư, xin hỏi ngươi lần này tính toán cùng Thanh Sắc Văn Hóa hợp tác bao lâu? Bọn họ nói ngài lần này sở dĩ gia nhập Thanh Sắc Văn Hóa là bởi vì cùng phía trước chủ nhân nháo phiên, bên ngoài có đồn đãi, Thanh Sắc Văn Hóa hoa mấy ngàn vạn đem ngươi đào lại đây. Là thật vậy chăng? Lần trước có người chụp đến ngài cùng Hàn Xanh cộng tiến bữa tối. Xin hỏi ngài cùng hắn là ở bí mật kết giao sao? Đối Hàn Xanh ngươi có ý kiến gì không? Các ngươi có phải hay không ngầm quan hệ đặc biệt hảo? Các nhân viên an ninh thực mau liền phóng viên cách ly mở ra. Tô Linh Nhiên bên cạnh tuổi trẻ nam trợ lý đối bọn họ nói: Ở kế tiếp ký hợp đồng nghi thức thượng sẽ có chuyên môn thời gian dùng để trả lời vấn đề. Thỉnh đại gia chờ cho đến lúc này hỏi lại cái thống khoái. Sao A cổng Omicron A cổng sao? Oa thật náo nhiệt nga. Cái kia nữ chính là ai a? Chúng tinh phủng nguyệt gia. Tô Linh Nhiên, hình như là chủ kênh thần tượng. Rất xinh đẹp, nước miếng. Không chủ kênh đẹp, chủ kênh mặc bào lễ phục khẳng định so nàng mỹ. Kia chủ kênh vì cái gì không mặc nỉ may lễ phục? Kiều Hân Hân vừa lúc thấy được, nàng giải thích nói: Ta chỉ là cái người qua đường lạp, không cần xuyên như vậy long trọng. Hôm nay Tô Linh Nhiên là vai chính, nàng còn phải đi thảm đỏ đâu. Tô Linh Nhiên ở mọi người tiện diễm trong ánh mắt đi vào Giang Nguyên cao ốc. Chiều tả đó là một cái nhưng cất chứa hơn 1.000 người phòng tiếp khách. Sân khấu bố trí phi thường hoa lệ, cơ hồ bãi đầy hoa tươi. Ước chừng 300 nhiều chỗ ngồi là cho phóng viên cùng với khách khứa dự lưu. Rất nhiều fan cùng du khách đều đứng ở tơ hồng bên ngoài, bao gồm Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử. Tô Linh Nhiên dẫm thảm đỏ một đường đi tới sân khấu. Nàng từ Kiều Hân Hân trước mặt trải qua thời điểm, Kiều Hân Hân bên cạnh có một cái siêu cấp fan điên cuồng thét chói tai nàng tên. Tô Linh Nhiên nghiêng đầu, liền nhìn đến fan kích động đem trong tay phùng hoa dâng lên đi. Nàng nhận lấy, mỉm cười gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. Tranh Tử cũng kích động lại nhảy, nàng bắt lấy Kiều Hân Hân tay hô. Nàng xem chúng ta, ân ân ân. Tô Linh Nhiên tiếp hoa thời điểm, cũng nhìn thoáng qua Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử. Này liếc mắt một cái đủ để cho hai người hưng phấn không thôi. Nàng đi qua lộ, liền không khí đều là hương. Chờ hạ ký hợp đồng nghi thức kết thúc, chúng ta nhất định phải xông lên đi muốn ký tên. Hảo. Tranh Tử cùng Kiều Hân Hân nghiễm nhiên hai cái tiểu fan. Nàng hai đều thực thích xem Tô Linh Nhiên truyện tranh, đặc biệt là Kiều Hân Hân. Tô Linh Nhiên quả thực chính là nàng mộng a. Quanh mình các fan đều ở lớn tiếng kêu gọi nàng tên. Phòng tiếp khách vô cùng náo nhiệt. Thẳng đến nàng đi lên sân khấu, ngồi vào thanh sắc văn hóa vì nàng chuyên môn chuẩn bị thủy tinh ghế dựa thượng. Nàng hai chân khép lại hơi hơi nghiêng, trên mặt là hoàn mỹ vô khuyết tươi cười, tựa như từ đồng thoại đi ra công chúa giống nhau. Mấy năm nay, nàng sớm đã thành thói quen đối mặt đèn tụ quang cùng màn ảnh. Nàng đại ngôn quảng cáo cũng luôn là treo đầy giao thông công cộng sân ga. Mà lần này ký hợp đồng nghi thức sở dĩ nhiều như vậy phóng viên, là bởi vì ở tuần trước tam buổi tối, có người chụp tới rồi nàng cùng Hàn Xanh ăn cơm ảnh chụp. Weibo thượng đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Một cái là giới giải trí ảnh đế đang nổi, một cái là chuyện tranh giới nhân khí nữ thần. Hai người bọn họ tai tiếng vẫn luôn có truyền, chẳng qua chụp đến ăn cơm ảnh chụp vẫn là lần đầu. Này bức ảnh quả thực toàn dân điên cuồng, Hàn Xanh nữ fan rất nhiều, Tô Linh Nhiên nam fan cũng không ít. Các phóng viên vẫn luôn thủ cái này ký hợp đồng nghi thức. Này dù sao cũng là hai người bị chụp đến sau Tô Linh Nhiên lần đầu tiên xuất hiện ở nơi công cộng. Mà Hàn Xanh gần nhất bay đi Malaysia chụp quảng cáo, đại gia tìm không thấy hắn, liền đành phải tới tìm Tô Linh Nhiên. Thanh sắc văn hóa lão tổng lên đài diễn thuyết, nói một đống lớn, sau đó chủ biên lên đài diễn thuyết, lại nói một đống lớn. Bọn họ sau khi nói xong, mời Tô Linh Nhiên đi đến sân khấu phía trước, nơi đó có một cái hình tròn thủy tinh cầu. Tựa hồ đại gia bắt tay phóng đi lên liền đại biểu chính thức ký hợp đồng. Sân khấu thật xinh đẹp, các loại ánh đèn chiếu lại đây. Tô Linh Nhiên đứng ở hai người trung gian mặt mày mang cười. Nàng thật sự thực mỹ, cái loại này mỹ lệnh người tim đập thình thịch. Kiều Hân Hân nhìn nàng thậm chí liền hô hấp đều sẽ đình trệ. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói thầm nói, nếu Tô nữ thần thật sự cùng Hàn Xanh kết giao cũng không kỳ quái. Hàn ảnh đế cũng chỉ có Tô Linh Nhiên mới có thể xứng đôi. Đúng vậy, đúng vậy. Thật hy vọng hai người bọn họ có thể ở bên nhau đâu. Tranh tử không vui, không được, liền tính là Tô nữ thần cũng không thể đoạt nhà ta Hàn Hàn. Hàn Xanh là hiện giờ giới giải trí nhất hồng tiểu thịt tươi, cũng là tuổi trẻ nhất ảnh đế. Hắn chụp điện ảnh tức là phòng bán vé bảo đảm, phim truyền hình động một chút vài tỷ truyền phát tin lượng cũng không phải là đùa giỡn. Tranh tử phần hắn đã lâu, trong phòng đều dán đầy hắn poster. Tuy rằng nàng cũng thích Tô Linh Nhiên, nhưng rõ ràng cùng đối Hàn Xanh yêu thích không ở một cái cấp bậc. Ký hợp đồng thành công, từ hôm nay trở đi Tô Linh Nhiên liền thành thanh sắc văn hóa truyện tranh gia. Nàng mới nhất tác phẩm sẽ ở thanh sắc văn hóa còn tiếp. Rất nhiều phát sóng trực tiếp, trang web đều ở chỗ này làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Cả nước các nơi không ít fan đều ở trước máy tính quan khán. Kế tiếp là trả lời vấn đề phân đoạn. Tô Linh Nhiên ngồi ở thủy tinh ghế dựa thượng, nàng thản nhiên đối mặt chư vị phóng viên, ưu nhã nhanh nhẹn. Xin hỏi ngươi cùng thanh sắc văn hóa ký nhiều ít năm hợp đồng? Lần này là tác phẩm ước, nói cách khác tân tác mãi cho đến kết thúc, ta đều là nhà bọn họ họa sĩ, ngài hiện tại đã là nhân khí truyện tranh gia. Còn dùng họa sĩ tự xưng có phải hay không quá khiêm tốn lạp? Không không không, ta cũng không phải cái gì truyện tranh gia, ta chính là một cái thích cho đại gia kể chuyện xưa người, xin hỏi ngươi tân tác tính toán họa. Cái gì đâu, thiếu niên nhiệt huyết hướng, mạo hiểm thêm ma huyễn. Ta cá nhân mà nói phi thường thích, đại khái khi nào bắt đầu còn tiếp. Tháng sau tân khan, nghe đồn nói ngươi cùng phía trước chủ nhân nháo đến không thoải mái. Không có việc này, Đối với Hoa ngữ ta vẫn luôn đều hoài cảm ơn tâm. Không có nó liền không có hôm nay ta. Thiên hạ đều bị tán yến hội. Hy vọng đại gia có thể lý trí đối đãi, không cần đã chịu đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng trước tuần tam. Có người chụp đến ngươi cùng Hàn Xanh ăn cơm ảnh chụp. Weibo thượng tất cả mọi người đều ở suy đoán các ngươi đang ở bí mật kết giao. Xin hỏi đây là thật vậy chăng? Vấn đề này mới là đại gia nhất chú ý vấn đề. Tô Linh Nhiên trên mặt lộ ra thẹn thùng tươi cười. Nàng hơi hơi cúi đầu, nắm microphone tay đong đưa hai hạ, làm người cảm thấy nàng hiện tại thực khẩn trương. Đúng vậy, đối mặt màn ảnh luôn luôn trấn định nàng, thế nhưng khẩn trương lên. Tất cả mọi người đang chờ nàng trả lời. Ếch, ta cùng Hàn ca chúng ta hai cái là thực bạn thân. Ân, thượng thứ tư thời điểm hắn bởi vì muốn đi Malaysia chụp quảng cáo, giống như yêu cầu man lâu thời gian, mà ta lại vừa lúc ở Đông Xuyên cho nên liền cùng nhau ăn bữa cơm money, hy vọng hai bên fan đều không cần nghĩ nhiều. Chúng ta thật sự chính là bằng hữu. Ân, chỉ là bằng hữu. Tô Linh Nhiên nói liền mặt đỏ. Tuy rằng nàng vẫn luôn ở cường điệu bọn họ chỉ là bằng hữu, chính là nàng ấp úng thái độ đã phiếm hồng hai má, làm hiện trường không khí cơ hồ đẩy hướng đại tai tiếng, đại bát quái. Tô Linh Nhiên trước mặt mọi người kêu hắn Hàn ca. Hai người bọn họ ngầm quan hệ nhất định thực không tồi. Giấu đầu lòi đuôi, này đại khái là sở hữu tiếng lòng. Kiều Hân Hân cũng rất kinh ngạc. Hắn cùng Hàn Xanh nhận thức a? Hàn Xanh, liền tính là không thế nào chú ý giới giải trí, Kiều Hân Hân cũng biết hắn. Hắn chính là năm gần đây nhất hồng nam diễn viên, không gì sánh nổi, đều kêu Hàn ca. Tranh tử khóc không ra nước mắt ôm lấy Kiều Hân Hân cánh tay, mang theo khóc nức nở nói: ô ô ô ta nam thần, nam thần là không thể có bạn gái, không thể, nàng không phải nói là bằng hữu sao, khẳng định có quỷ. Tô Linh Nhiên nhưng cũng không sẽ ở truyền thông trước mặt thất thố, nàng lúc này thái độ không phải thuyết minh hết thảy sao? Trước mắt Hàn Xanh ở Malaysia, thật không biết chờ hắn từ bên kia trở về sẽ phát biểu như thế nào thanh minh. Tranh tử tâm đều phải nát, nàng mộng đã không có a. Xin hỏi ngươi cảm thấy Hàn Xanh là một cái như thế nào người? Hắn thực ôn nhu, cũng thực săn sóc, phi thường, ân, trượng nghĩa, chính là bằng hữu, nếu như có chuyện gì tìm hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ giúp. Hàn Xanh là phi thường hộ phấn, hắn ở giới giải trí nhân duyên thực hảo, sở hữu đồng hành đối hắn đánh giá đều là ôn nhu yêu nhã, không có cái giá mà hắn tươi cười bị bình chọn vì này Á Châu đẹp nhất tươi cười, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Liền tình Kiểu Hân Hân không truy tình, nàng đang xem đến Hàn Xanh poster khi cũng sẽ hoảng hốt vài giây. Thật là quá xoái. Truyền thông nhóm còn đang không ngừng mà vấn đề. Tranh tử kéo kéo Kiều Hân Hân quần áo, nhỏ giọng nói: đi, chúng ta đi hậu trường. Hậu trường, chờ Tô Linh Nhiên xuống dưới, nàng khẳng định muốn đi hậu trường. Đến lúc đó phương tiện muốn chụp ảnh chung sao? Nga nga. Tranh tử cùng Kiều Hân Hân bài trừ đám người, các nàng hướng tới hậu trường đi đến. Thanh sắc văn hóa biên tập rất bận, không ai quản bọn họ. Hơn nữa tranh tử trên cổ treo Giang Nguyên cao ốc công tác bài, dù sao đều là chuyện tranh biên tập. Bảo ân tưởng một nhà công ty khiến cho các nàng đi vào. Kết quả không biết tranh tử là quá khiêm tốn vẫn là như thế nào, nàng lập tức bị trên mặt đất tuyến lộ sẫy, không cẩn thận đụng vào Kiều Hân Hân. Kiều Hân Hân hướng phía trước đánh tới, cùng nghênh diện đi tới nam nhân đánh ngã cùng nhau. Hai người đồng thời té lăn trên đất, phanh, nam nhân trong tay bình hoa trong nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Hiện trường lập tức ân tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía sân khấu một bên. Kiều Hân Hân ngồi quỳ trên mặt đất, mờ mịt nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn. Mà cái này tuổi trẻ nam nhân sừng sốt tức chừng 5 giây. Hắn tức khắc nhảy dựng lên hướng về phía Kiều Hân Hân táo bạo hô lớn. Ngươi nữ nhân này đi như thế nào lộ không có mắt. Ngươi cũng là thanh sắc văn hóa biên tập. Như vậy động tay động chân công ty như thế nào sẽ muốn ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ngươi liễu ném một cái đĩa lôi tương đương cảm tạ đêm dưới ánh trăng sao trời ném một cái đĩa lôi tương đương. Hết chương.